Vương Phi 13 tuổi, chương 597, 17 tộc tiên bi năm, gocchuyenaudio.com, đầu ngón tay trên miệng chén rượu nhẹ nhàng lướt qua một vòng, nàng sớm biết rằng Minh Đảo không dễ đối phó như vậy. Nhưng nghe Âu Dương Vô Phi thận trọng nhắc nhở như thế, kỳ thực không phải đe dọa nàng, trái lại là nói đến thế lực Minh Đảo còn trên cả tưởng tượng hiện tại của nàng. Hơi hơi ngưng dừng trong nháy mắt, khóe miệng Lưu Nguyệt đột nhiên cong lên một cái, liếc mắt nhìn Âu Dương Vô Phi nói. Đây là ngươi thực sự muốn nói cho ta biết, lời nói vừa ra Âu Dương Vô Phi gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt cũng không tránh không cho Âu Dương Vô Phi nhìn. Tầm mắt giao hội ở không trung, lời nói không rõ ràng, vẫn là có ý tứ khác. Nửa ngày Âu Dương Vô Phi thở dài một tiếng thật dài, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lưu Nguyệt thực nghiêm túc nói. Người không thể quá thông minh không tốt. Người đang nói ngươi, Lưu Nguyệt đột nhiên tâm tình vô cùng tốt hướng Âu Dương Vô Phi nâng chén, cũng không biết nàng lấy ra tâm tình tốt ở nơi nào đó. Bất đắc dĩ cất giấu ý cười thật sâu, Âu Dương Vô Phi nâng chén cùng Lưu Nguyệt cười nói. Tốt lắm, đời này gặp được kẻ so với ta còn chắc chắn hơn, hết lần này tới lần khác không để ta có thể hạ tâm hung ác với nàng. Thôi, một cái điều kiện, một lần nàng và ta hai người một chỗ ước hội, một cái tin tức của Minh Đảo tuyệt đối hữu dụng hơn so với việc nói cặn kẽ hết thảy với nàng. Thưởng thức vuốt vuốt chén rượu, con mắt Lưu Nguyệt khẽ nhúc nhích, điểm này nàng vừa rồi còn có điểm đoán ra Âu Dương Vô Phi muốn nói cho nàng gì đó của Minh Đảo, bất quá, nàng không nghĩ tới hắn ra điều kiện này. Âu Dương Vô Phi trước mắt nụ cười sáng lạn, Lưu Nguyệt đột nhiên cũng chậm rãi nở nụ cười. Người có hoàn toàn nắm chắc. Cùng nàng ở gần một chỗ, liền nghĩ đến nàng có thể đối hắn sinh ra cái tình cảm khác thường gì. Âu Dương Vô Phi cười nói, chính là bởi vì không có nắm chắc cho nên mới yêu cầu. Nếu có nắm chắc, hắn còn yêu cầu như vậy làm cái gì? Nâng chén, uống cạn rượu trong chén, Lưu Nguyệt liếc nhìn Âu Dương Vô Phi, phác họa nụ cười trên khóe miệng. Ta cân nhắc, cách chương.